Xin chào mọi người. Hai clip hồi chiều là hôm qua ác thu khuya hôm qua. Còn bây giờ là 7 giờ tối mới về, mới ăn xong một bít chân mày đế tiên, dịch xong một bít á. Còn ráng dịch thêm một bít cho mấy hội viên nữa. Rồi không biết là thu kịp hai clip để cho mọi người nghe phế vật hay không. Thu đại tay chân mềm ác mới dịch được có clip à. Ráng dịch thêm clip nữa sợ khuya. Chàng rể phế vật tập 257. Tô Nhan là mình run rẩy cuốn sách trong tay anh rơi xuống sàn. Nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Tô Nhan, thế nào rồi? Cô Tô Nhan đã được chúng tôi bảo vệ rất tốt, nhưng hôm qua cô ấy đã thử tự tử. Tự tử sao? Tại sao đất yên đang lành lại muốn tự tử chứ? Các người không nói với cô ấy rằng mắt cô ấy sẽ sớm khôi phục hay sao để cô ấy không lo lắng? Chủ tịch Lâm, chúng tôi nói rồi, nhưng nguyên nhân cô Tô Nhan tự tử không phải là vì vậy, mà là do Thế Gia Nam Cung. Thế Gia Nam Cung? Chúng tôi không biết Thế Gia Nam Cung liên lạc với cô Tô Nhan bằng cách nào, cùng biết họ đã nói gì với cô Tô Nhan. Bây giờ cô Tô Nhan chỉ muốn chết, mọi người không thể thuyết phục. Trước mắt cô Nguyễn Vân đang bảo vệ cô ấy suốt 24 giờ, sợ cô ấy lại làm điều gì đó chạy dột. Sau đó thì sao? Là mình nôn nóng hỏi. Sau đó bên phía cô Lạc Thiên cũng xảy ra chuyện tương tự. Mãi thấp giọng nói, Lạc Thiên, đôi mắt là mình đánh lại. Anh đã nhận ra thủ đoạn của Thế Gia Nam Cung là gì? Thủ đoạn nham hiểm đó, là mình khai giọng nói. Chủ tịch Lâm, người Thế Gia Nam Cung không dùng đến võ lực ép buộc tôi phải nghe theo, nhưng họ lại dự định khiến tất cả mọi người ở bên cạnh tôi phải phát điên. Tô Nhan và Lạc Thiên e rằng chỉ là một khởi đầu, bò sẽ từ từ làm hại tất cả những người có quan hệ tới tôi. Có lẽ rất nhanh sẽ đến lượt ông đó, Mã Hải. Lâm Minh thấp giọng nói, ra tay với những người xung quanh Lâm Minh dễ dàng hơn nhiều so với việc trực tiếp ra tay với Lâm Minh. Suy cho cùng, lần này mục đích chính của Thế Gia Nam Cung là trả thù. Chủ tịch Lâm, bây giờ tôi rất khó kiểm soát cục diện này. Cô Tô Nhan chỉ muốn chết nên tính tình rất khó chịu. Điều này rất bất lợi với việc hồi phục đôi mắt cô ấy. Tôi lo lắng cô ấy sẽ xảy ra bất chắc gì đó, như vậy thì nguy to. Mãi vừa nói, chiều nay tôi sẽ phải đến Giang Thành. Ông hãy lập tức dặn dò mọi người đóng cửa học viện Huyền Y Phái, đóng ngay trong hôm nay, không cho phép ai được vào. Lâm Minh nói ra, vâng, thưa chủ tịch Lâm. Mãi lập tức thực hiện ngay. Nhưng ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc, rầm, một tiếng ồn lớn phát ra. Chiếc xe đột nhiên rung chuyển rồi chợt dừng lại. Hả? Lâm Minh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía trước. Xảy ra tai nạn sao? Ôi bác tài ơi, ông đâm trúng người ta rồi kìa. Bây giờ phiền phức rồi. Ông lái xe kiểu gì thế hả? Tôi đang vội về mà, thật xui xẻo. Những người trong xe lớn tiếng chửi bới, định bước xuống xe. Nhưng vào lúc này, bùm bùm, nhiều quả lưu đạn bất ngờ xuyên qua cửa kính, rơi vào trong xe khách. A, lưu đạn, cứu mạng. Đám người trên xe chưa kịp chạy xuống, lập tức la hét lao xuống xe như điên. Lâm Minh bước nhanh, nhặt quả lưu đạn trên sàn rồi ném nó xuống dòng sông bên ngoài xe. Âm âm, những tiếng nổ kinh hoàng vang lên, bụi khói bay mịt mù, tiếng nổ lớn kinh khủng như sắp đánh thủng màng nhĩ của mọi người. Hành khách la hét bỏ chạy, thậm chí tài xế cũng bỏ chạy luôn. Lâm Minh bước xuống xe với khuôn mặt không chút biểu cảm. Anh phát hiện ra có một chiếc xe con đang cố tình chặn chiếc xe khách. Xung quanh chiếc xe khách có rất nhiều người mặc đồng phục, cầm súng trên tay, thậm chí còn có cả khẩu RPG. Chúng đã sớm mai phục ở đây. Từ những hình xăm vô tình đến lộ trên cánh tay của chúng, có thể đánh được đám người này để đến đánh thuê. Hàng chục họng súng nhắm vào Lâm Minh. Ai phá các người tới đây? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Chẳng lẽ ngay cả người muốn mày chết mà mày cũng không biết sao? Một gã đàn ông vạm vỡ, ngậm điếu thuốc với hai vết sẹo trên mặt bước tới với một khẩu súng tiểu liên trên tay. Người Thế Gia Nam Cung sao? Lâm Minh liếc hẳn hỏi ra. Xem ra mày cũng không ngốc. Gã đàn ông cười nói, có thể nói cho tao biết bọn mày tìm tới đây bằng cách nào không? Lâm Minh hỏi. Bọn tao đã sớm nhận được tin tức mày đang ở khu vực núi Đông Hoàng, vì vậy bọn tao đã tìm kiếm tung tích của mày ở đây, nhưng tìm mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng mày đâu. Mãi cho đến khi vừa nãy mày vừa nhận cuộc gọi điện thoại, bọn tao đã đi theo tín hiệu xác định được vị trí của mày ở trên xe. Thằng ranh con, mày còn muốn hỏi gì không? Có thì cứ hỏi đi, chờ lát nữa sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Gã đàn ông vàng vỡ mỉm cười, dập điếu thuốc rồi chỉ súng tiểu liên và chính Lâm Minh. Tao nghĩ bọn mày không nên làm chuyện ngu xuẩn thì tốt hơn. Nếu như bọn mày là người do Thế Gia Nam Cung phái tới thì tao chỉ có thể nói cho bọn mày biết bọn mày đã bị lợi dụng rồi. Là mình lắc đầu. Lợi dụng sao? Tao nghĩ dùng từ thuê sẽ hợp lý hơn. Dù sao bọn hắn cũng phải trả tiền. Các người có thể nhận được tiền của bọn họ sao? Tại sao lại không nhận được chứ? Số tài khoản ngân hàng đã đưa cho bọn họ rồi. Giết được mày thì họ sẽ lập tức chuyển tiền vào tài khoản. Gã đàn ông vàng vỡ nhún vai. Tiền giấy thì chuyển khoản thế nào? Là mình đáp lại. Anh vừa dứt lời, gã đàn ông vàng vỡ sững sờ. Tiền giấy sao? Ý mày là gì? Gã đàn ông vàng vỡ hỏi ra. Là mình đi đến bên cạnh xe khách, hơi cúi người, sau đó vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy thành xe. Đã đến đến thuê xung quanh khẽ run rẩy, hai mắt mở tròn, tim đập bình bịch. Người này muốn làm gì chứ? Hầu như ai cũng có suy nghĩ này trong đầu. Nhưng giây kế tiếp, cảnh tượng khiến mọi người trợn mắt há mồm xuất hiện. Lâm Minh dùng lực nhẹ nâng chiếc xe khách này lên bằng một tay. Hơn nữa, anh nhấc nó lên rất dễ dàng, cứ như nhấc một chiếc ô tô đồ chơi. Chiếc xe khách dài mấy chục mét được anh nhấc lên trên đỉnh đầu. Hắn là siêu nhân sao? Một tên lính đánh thuê thì thầm. Chỉ có siêu nhân mới làm được như vậy đúng không? Một người khác lại ngây ngốc nói. Còn quái vật này đến từ đâu thế? Quá đáng sợ. Hắn thực sự là con người sao? Tất cả mọi người đều tái nhợt, trợn mắt há mồm nói ra. Ta nghĩ bây giờ bọn mày nên nhanh chóng về nhà sẽ an toàn hơn đó. Là mình đặt xe khách xuống. Sắc mặt của tên cầm đầu đám lính đánh thuê rất khó coi, lắc đầu nói. Vì thần linh này đã tha cho chúng ta thì chúng ta cũng phải là người không biết tốt xấu. Đi thôi. Dứt lời hắn phất tay. Đi. Vâng, thưa đại ca. Đã đến đánh thuê xung quanh hét lên, nhưng chúng không rời đi mà bóp cò ngay lập tức. Đung đung đung đung. Một lượng lớn đạn bay về phía Lâm Minh. Súng RPG cũng được bắn về phía đó. Ngay lập tức Lâm Minh bị bốc cháy. Oanh. Một tiếng nổ đáng kinh ngạc vang lên. Những vụn đất bắn ra tung tóe. Sau một loạt bắn, đám người vạm vỡ ngừng bắn, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Chúng nhìn thấy Lâm Minh lúc trước còn đứng thẳng, bây giờ đã nằm trên mặt đất, toàn thân tả tơi, bất động. Đại ca, hắn chết rồi. Một ai đó vội nói. Chết rồi sao? Chưa chắc đâu, đòn công kích như vậy thì phải chết không toàn thây mới đúng. Báo người qua đó kiểm tra đi. Tên cầm đầu nói ra. Nhị cẩu, mày đi đi. Hả? Đi mau. Gã đàn ông vạm vỡ hét lên. Nhị cẩu không còn lựa chọn nào khác ngoài ra gật đầu. Hắn dè dặt bước tới gần, nhìn Lâm Minh đang nằm trên mặt đất, phát hiện ra trên người anh có rất nhiều vết đạn, máu chảy rất nhiều, trông rất đáng sợ. Nhưng nghĩ đến việc tên này đã trúng đạn RPG mà vẫn còn nguyên vẹn, hắn vẫn thấy hơi sợ. Hắn trân trọng đưa tay ra đặt lên ngực Lâm Minh. Một lúc sau hắn nói lớn. Đại ca, hắn không còn nhịp tim, chết thật rồi. Tốt lắm. Gã đàn ông vạm vỡ vui mừng khôn xiết, lập tức lấy bộ đàm ra nói. Các người có thể tới đây được rồi. Mục tiêu đã chết. Một chiếc Range Rover tấp vào lề đường. Vài nam nữ ăn mặc theo phong cách cổ trang bước xuống. Trong khoảng chừng 30-40 tuổi, một gã râu quai nón đi về phía gã đàn ông vạm vỡ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Minh đang nằm dưới đất. Chết thật rồi sao? Đã kiểm tra chưa? Gã râu quai nón nghi hoặc. Kiểm tra rồi, không còn nhịp tim, không phải đã chết thì là gì? Gã đàn ông vạm vỡ cười nói. Gã râu quai nón cau mày như thế đang suy nghĩ điều gì đó. Người bên cạnh thấp giọng nói. Chấp sự, có gì đó không đúng lắm. Một nhánh của Nam Cung gần đây đã bị Thần Địa Lâm tiêu diệt toàn bộ. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Người như vậy sao có thể dễ dàng bị giết thế chứ? Cậu nói không sai, cẩn thận một chút vẫn hơn. Nhất định phải xác nhận hắn đã chết thật hay chưa. Nếu hắn giỡn trò thì sẽ rất phiền toái. Gã râu quai nón lạnh lùng nói, sau đó móc từ trong ngực ra một con dao, ném cho người bên cạnh, trầm giọng nói. Cậu đi moi tim của hắn ra. Chấp sự, tôi, sao thế? Cậu không muốn đi sao? Cậu đi chẳng lẽ tôi đích thân đi sao? Gã râu quai nón trừng mắt nhìn người bên cạnh. Người đó không còn cách nào, đành phải cầm dao, đi về phía Lâm Minh. Moi tim mà cũng không dám sao, đám người này thật là nhát gan. Một tên lính đánh thuê bật cười nói. Câm miệng. Sắc người bên cạnh bỗng nhiên thay đổi, hắn che miệng người kia lo lắng nói. Thằng ranh này, mày muốn chết sao? Sao vậy? Mày thì biết gì? Mày biết những người này là ai không hả? Chúng ta không thể đắc tội với bọn họ đâu. Mày còn nói bọn họ như vậy không muốn sống nữa sao? Anh Lưu, bọn họ lợi hại như vậy sao? Những người này là ai chứ? Đừng hỏi, ông đừng nói gì nữa. Chúng ta làm việc lấy tiền thôi. Những lúc khác thì ngậm miệng lại. À, vâng vâng vâng. Người chơi gật đầu lia lịa. Mọi người đều nhìn về phía đám người Thế Gia Nam Cung. Tên đó bước về phía Lâm Minh với con dao trên tay. Đã đến đánh thuê bên cạnh, lùi về phía sau ngay lập tức. Lúc này Lâm Minh đang nằm bất động trên mặt đất. Những vết đạn trên người vẫn đang rỉ máu, trông vô cùng thảm hại. Anh Khánh không cảm nhận được hơi thở của Lâm Minh, không cảm nhận được nhịp tim của Lâm Minh. Nhưng những người luyện võ có cách để che giấu những điều này. Để an toàn, bọn chúng vẫn phải ra tay hung tợn thêm lần nữa. Đừng trách tôi. Tên đó hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên dữ tợn, đâm thẳng một nhát dao vào ngực Lâm Minh. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm cảnh tượng này, đặc biệt là những người tới từ Thế Gia Nam Cung. Bọn chúng đã chuẩn bị xong tư thế, chỉ cần Lâm Minh ra tay trước khi con dao đâm xuống, bọn chúng sẽ lập tức phản đòn khống chế anh. Tên Thế Gia Nam Cung đang cầm dao cũng đã sẵn sàng tư thế nhanh chóng rút lui. Để Lâm Minh đang giả vờ thì chắc chắn bây giờ sẽ tiến hành trả đòn. Người đó không cho rằng mình là đối thủ của Lâm Minh nên luôn trong tư thế sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Tuy nhiên Lâm Minh đã không phản ứng gì cho đến khi con dao đâm xuống. Chết thật rồi sao? Ý nghĩ đó nảy ra trong đầu tất cả mọi người. Nhưng khi con dao đâm vào ngực Lâm Minh, một âm thanh quý dị phát ra, tất cả mọi người đều thở gấp. Đôi mắt đám người Thế Gia Nam Cung đột nhiên trừng to, chỉ thấy con dao bị gãy ngay tại chỗ, như thể đã va vào thép cứng, vỡ thành hai mảnh. Cái gì? Răng của tên cầm dao va vào nhau lập cập. Chạy mau! Gã đầu rón hét lớn, nhưng đã quá trễ. Ngay khi tên cầm dao chuẩn bị đứng dậy rút lui, một bàn tay đột nhiên lao tới như tia chớp, túm lấy cổ hắn. Bụp! Cổ tên đó lập tức bị siết chặt bởi năm ngón tay hung hãn. Con người của hắn lồi ra, hai mắt run rẩy. Người đàn ông với cơ thể nhiều lỗ thủng như cái rổ trước mắt đang dần dần tỉnh lại, chậm đã đứng dậy. Hắn như đang nhìn thấy ma. Thời Lâm quả nhiên là hắn giả chết. Đám người Thế Gia Nam Cung xung quanh gầm lên, nhào nhào lao tới bao vây Lâm Minh. Sao thế chứ? Mỗi người một viên đạn cộng thêm cả súng RPG mà không giết được người này sao? Không, không phải chứ. Người này thực sự là quái vật sao? Gã đàn ông vạm vỡ cũng giật nảy mình, lông tơ khắp người dựng đứng vì kinh ngạc. Sát mặt gã râu quai nón rất không tự nhiên. Nên đúng như lời gã đàn ông vạm vỡ nói thì Thần Lâm đúng là quá mức đáng sợ. Hơn nữa, con dao vừa rồi rõ ràng đã cắm vào người Lâm Minh. Vậy tại sao con dao lại bị gãy trong khi cơ thể anh lại không sao chứ? Đó là con dao do thợ thủ công của Thế Gia Nam Cung làm ra. Đồ sắc bén hoàn toàn không cần phải nói nhiều. Sao lại không thể đâm thủng da thịt người này chứ? Chẳng lẽ dưới da thịt người này có tấm thép sao? Thật không ngờ Đường Đường là chủ tịch Lâm của Dương Hoa, Thần Lê Lâm nổi tiếng thế giới lại giả chết lừa gạt người khác. Tin tức này mà truyền ra ngoài, không sợ bị người ta cười rụng răng hay sao? Gã râu quanh nón khẽ hừ một tiếng, nói ra: nếu tao không làm như vậy thì sao bọn mày lại xuất hiện chứ? Lâm Minh quay đầu sang một bên, bình tĩnh nói: bây giờ ta cho bọn mày hai lựa chọn. Một là phối hợp với tao, nói cho tao biết tất cả kế hoạch mà bọn mày biết về Thế Gia Nam Cung, ta hỏi cái gì thì bọn mày trả lời cái đó, hiểu không? Lựa chọn thứ hai là gì? Gã đã có nói nhẹ giọng hỏi. Đơn giản, chết. Lâm Minh là lùng đáp lại. Nhiều người có mặt không khỏi kinh hãi. Thầy Đại Lâm, mày tự tin có thể giết hết bọn tao sao? Đừng quá coi thường người khác. Gái con rơi con nón hừ một tiếng. Đám người Thế Gia Nam Cung xung quanh đồng loạt rút ra một con dao găm sáng loáng từ bên hông, nhắm thẳng vào Lâm Minh. Từ tư thế có bọn chúng cho thấy rõ ràng con dao găm này là vũ khí chủ yếu. Sao thế? Quyết định ra tay sao? Lâm Minh cau mày. Thật ra đám đến đánh thuê này là bọn tao mời tới để thăm dò thực lực của mày. Nếu bọn chúng không giải quyết được mày thì bọn tao đích thân xử lý. Gã đang đón hét lên rồi lao thẳng tới. Chịu chết đi. Hắn vừa dứt lời, tất cả đám người Thế Gia Nam Cung đều hành động. Tay bọn chúng đều cầm dao găm, hóa thành luồng sáng như sao băng tập trung về một phía. Tốc độ của bọn chúng nhanh đến mức khiến đám đến đánh thuê xung quanh đều hết sức kinh ngạc. Tốc độ đó gần như sắp đuổi kịp những viên đạn. E rằng giây tiếp theo là mình sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Đã đến đánh thuê để có suy nghĩ này, nhưng tiếp theo, càng càng càng càng âm thanh lanh lảnh phát ra, Lâm Minh bị vây chặt bởi đám người Thế Gia Nam Cung. Tất cả bọn chúng đều giữ nguyên tư thế cầm dao găm đâm về phía trước. Hơn nữa, các bộ phận bị đâm bởi một con dao đều cực kỳ hiểm hóc và tàn nhẫn. Tim, họng, thái dương, phổi. gần như mọi điểm chí mạng để có một dao chĩa vào. Thế nhưng những con dao găm này không đâm về phía cơ thể Lâm Minh, mà những con dao đều bị cơ thể Lâm Minh bẻ gãy trước đó. Sao thế? Chuyện này là sao chứ? Gã đang có nón há hốc mồm, ngơ ngác lẩm bẩm. Đây là sức chiến đấu có bọn mày sao? Một tay Lâm Minh tóm lấy người Thế Gia Nam Cung, đồng thời dùng ánh mắt lãnh đạo nhìn những người xung quanh. Đám người Thế Gia Nam Cung đều chết lặng, kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Dao không thể xuyên qua da thịt người này chút nào sao? Thế này là thế nào? Gã râu con nón mở to hai mắt run rẩy nói. Tại sao dao găm do Thế Gia Nam Cung đặc biệt chế tạo ra lại có thể đâm xuyên qua người này chứ? Hắn là người sao? Hắn là yêu quái hả? Hay hắn là ma? Một người khác lùi về phía sau mấy bước, con dao găm trong tay rơi xuống, hắn thét lên chói tai. Đám còn lại cũng mất khống chế, có người run rẩy lùi lại, cũng có người không chịu bỏ cuộc, nghĩ rằng nghĩ lợi tấn công Lâm Minh thêm một lần nữa. Sao Lâm Minh có thể cho bọn họ cơ hội được chứ? Chỉ thấy anh hất tay sang một bên, ầm! Mấy người Thế Gia Nam Cung bị Lâm Minh tóm trong tay lại đụng mạnh vào một tên khác đang chuẩn bị tấn công Lâm Minh. Lực khổng lồ hất bọn chúng lên không trung rồi rơi xuống đất và lăn vài vòng trước khi không còn động tĩnh. Chết đất sao? Gã đau của nón lấy lại bình tĩnh, hét lên rút lui. Mọi người lập tức bỏ chạy như điên. Đi rồi sao? Lâm Minh ném thẳng người mà anh đang tóm trong tay về phía đám người Thế Gia Nam Cung đang chuẩn bị chạy trốn. Người đó giống như viên đại bác đập mạnh vào những người Thế Gia Nam Cung xung quanh. Hai bên va chạm kịch liệt, sau đó ngã xuống đất ngất liền. Cú va chạm mạnh như vậy thì ý chết cũng bị chấn động não. Lâm Minh cũng nhàn rỗi, anh nhảy vọt lên, thân hình như sấm sét, lần nữa lao tới bên cạnh một người Thế Gia Nam Cung. Nhìn nắm đấm đi, gã đàn ông hét lên, tung ra nắm đấm. Nhưng giây tiếp theo, nắm đấm của Lâm Minh cũng vung ra, ầm! Hai nắm đấm va vào nhau, ầm! Nắm đấm gã đàn ông nổ tung ngay tại chỗ như nở hoa. A! Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, liên tục lùi về phía sau, che cánh tay lại, chỉ đến năm ngón tay đều bị bẻ gãy, cánh tay như không còn cảm giác rũ xuống đất, dường như xương cốt bên trong đều đã gãy lìa. Khốn kiếp! Hắn nghĩ rằng nghĩ lợi định tấn công lần nữa, nhưng trước khi nắm đấm kia tung ra, chân của Lâm Minh đã hung hăng đạp vào người hắn. Ầm! Người đàn ông đụng mạnh vào một tảng đá bên đường rồi ngã xuống đất, da khắp người đứt toát, nằm thở thoi thóp. Chỉ với một cú đấm và một cú đá đã giải quyết xong một người Thế Gia Nam Cung, chứng tỏ thực lực quá mức đáng sợ. Đám người còn lại căn bản không dám chống cự, vùi đầu bỏ chạy. Bọn họ hoàn toàn không ngờ thực lực Thần Đại Lâm lại mạnh đến thế. Nếu biết Thần Đại Lâm biến thái như vậy thì bọn chúng tuyệt đối sẽ không tới đây gây rắc rối với anh. Chỉ là bây giờ không có cách nào chạy trốn, nên nói về tốc độ thì bọn chúng không thể so sánh với Lâm Minh. Lâm Minh lao nhanh như tia chớp. Một khi người nào trong Thế Gia Nam Cung bị anh đuổi kịp thì hắn sẽ nhanh chóng bị hạ cục. Chia nhau ra mà chạy, mau chia nhau ra, hắn chỉ có một mình. Ta không tin chúng ta chạy về các hướng khác nhau mà hắn vẫn có thể đuổi kịp. Gã ra con nón nghĩa là hắn lợi hết toán lên. Đánh đồng lập tức chuyển hướng chạy về bốn phía đông tây nam bắc. Lúc này cho dù Lâm Minh đuổi theo ai, chắc chắn sẽ khiến một số người chạy thoát khỏi đây. Suy cho cùng, anh cũng chỉ có một mình. Gã ra con nón quay đầu nhìn Lâm Minh, lập tức cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Lâm Minh dừng lại đứng yên tại chỗ. Từ bỏ rồi sao? Cũng đúng thôi, lúc này đuổi theo ai cũng không ổn. Đuổi kịp một hai người thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, vẫn nên bảo toàn chút tính lực thì hơn. Gã râu con nón thầm nghĩ, nhưng bây giờ tâm trạng của hắn rất rối bời. Không ngờ thực lực Thần Đại Lâm lại kinh khủng như vậy. Dao súng không thể làm anh bị thương, nhất định phải nhanh chóng báo cáo cho gia chủ để bọn họ có biện pháp đối phó. Người đến đây, gã râu con nón tăng nhanh tốc độ. Nhưng đúng lúc này, âm thanh một loạt bánh vang lên. Sau đó, họng súng đen như mực nhắm vào đám người Thế Gia Nam Cung đang chuẩn bị chạy trốn. Gì thế? Gã râu con nón tái mặt vì kinh ngạc, chợt dừng bước. Hắn nhìn thấy đám lính đánh thuê đã giương súng nhắm vào từng người thuộc Thế Gia Nam Cung đang bỏ trốn. Tất cả không được nhúc nhích, nếu không đừng trách súng của ông đây không có mắt. Vừa dứt lời, tất cả đám người Thế Gia Nam Cung đều sững sờ tại chỗ, không dám động đậy. Bọn chúng kinh ngạc nhìn đám lính đánh thuê đỏ trống rỗng. Mặc dù dao súng không thể làm lên bên bị thương, nhưng bọn họ đều là cơ thể bằng da bằng thịt, không chịu nổi những viên đạn này. Bọn mày đang làm cái quái gì thế hả? Khốn kiếp, tại sao lại chĩa súng vào bọn tao? Mau cất súng đi. Gã đàn ông nói, nghĩa đang hét lớn với gã đàn ông vạm vỡ. Xin lỗi, e là bọn tao không làm được. Gã đàn ông vạm vỡ nhún vai, Rốt cục mà mày đứng về bên nào? Ông đây thuê bọn mày rồi mà, chẳng lẽ bọn mày không muốn lấy tiền sao? Gái đó của nó tức giận hỏi. Tiền sao? Đương nhiên là muốn lấy, nhưng so với mạng sống thì tiền chả là cái thá gì. Mạng sống sao? Gái đó của nó hơi run rẩy. Gái đàn ông vạm vỡ vươn cổ ra hét lớn về phía Lâm Minh đang bước tới. Thầy Đại Lâm, chúng tôi sẽ giúp cậu thu phục bọn chúng, với điều kiện cậu không chết chúng tôi, cậu thấy thế nào? Gã ra của nón hiểu ra tất cả. Người thấy gia Nam Cung đây là người luyện võ, tốc độ nhanh, chạy nhanh, nếu chia nhau ra chạy trốn thì chắc chắn có người sống sót, nhưng nhóm lính đánh thuê này thì khác. Bọn họ chỉ là một đám người bình thường, không ai có tốc độ mạnh hơn tốc độ của những viên đạn. Khi không có xe thì bọn họ hoàn toàn không thể thoát khỏi phạm vi núi Đông Hoàng. Sau khi xử lý xong đám người thấy gia Nam Cung, nếu Lâm Minh quay lại đuổi theo thì chắc chắn có thể đuổi kịp. Đến lúc đó Lâm Minh tính sổ với bọn họ thì không ai trong số họ có thể trốn thoát, tất cả đều phải chết. Vì vậy, gã đàn ông vạm vỡ quyết định hạ phục đám người thế gia Nam Cung này trước, tự cứu lấy mạng sống của mình. Chết tiệt, không ngờ ông đây lại thấy phải đám người anh cháo đá bát. Gã đàn ông nón tức giận mắng chửi. Anh cháo đá bát sao? Trước khi nhận nhiệm vụ, ông đây đã hỏi mày, nhiệm vụ này có khó giải quyết hay không? Nếu là người học võ thì ông đây sẽ không nhận. Mày nói người này không phải người học võ, chỉ là một bác sĩ, nhưng kết quả thì sao chứ, mẹ kiếp. Người này mà là bác sĩ sao? Siêu nhân thì có. Ông đây đánh lại được sao? Mày bắn đứng bọn tao, còn bắt bọn tao anh cháu đá bát hả? Trên đời này còn có việc vô lý như vậy sao? Tên cầm đầu đứng lên thê lạnh lùng nói. Mày, gã đó của nó nổi nóng, gầm một tiếng rồi đột nhiên nhào người về phía trước, áp sát tên cầm đầu của đám lính đánh thuê. A! À! Tên cầm đầu đám lính đánh thuê hoảng hốt nổ súng ngay lập tức. Nhưng khoảng cách quá gần, hơn nữa tốc độ của đối phương quá nhanh, vì là thậm chí còn không chạm vào người đối phương. Tên cầm đầu đang đến đánh thuê tái mặt vì sợ hãi, liên tiếp lùi về phía sau. May mắn thay, mục tiêu của gã rau con nón không phải là hắn. Sau khi đến gần, gã rau con nón bất ngờ giật lấy khẩu súng của tên cầm đầu đang đến đánh thuê. Âm! Khẩu súng thay đổi hình dạng ngay tại chỗ. Gã rau con nón chạy về phía trước. Mục đích của hắn là rời khỏi đây. Nhưng mới chạy được vài bước, tốc độ của hắn dần dần chậm lại, vẻ khép sờ trên mặt dần dần trở nên rõ ràng hơn. Là mình vốn dĩ đang ở phía sau, không biết từ lúc nào nó xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này những người có mặt mới phản ứng lại, có rất nhiều cặp mắt quan sát, nhưng không ai phát hiện ra là mình đã đi đến trước mặt gã đàn của nó từ lúc nào. Thực lực chênh lệch quá xa, sắp mặt đám người trong thế gian Nam Cung đều sáng như tro tàn, trái tim mùi lạnh. Đã đến đánh thuê cũng đừng bớt lo sợ, luôn bần bật. Người này có còn là con người sao? Đây là tốc độ của con người sao? Họ cảm thấy may mắn với quyết định của tên cầm đầu. Nếu lựa chọn tiếp tục đối đầu với người này thì e rằng cả chết sẽ càng thảm hại hơn. Bọn ta đầu hàng, thầy Lê Lâm, bọn ta không chạy nữa. Gã đàn của nón quỳ trên mặt đất, có thể mệt mỏi không còn sức sống, khàn giọng nói. Thật ra, cho dù bọn mày chia nhau ra chạy trốn, cũng không thoát khỏi nơi này được đâu. Lê Minh bình tĩnh nói. Ý của thầy Lê Lâm là gì? Gã đàn của nón hơi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu nhìn Lê Minh. Mà đến lúc này hắn mới chú ý đến điều gì đó, tầm mắt vội vàng chuyển giờ từ chỗ Lâm Minh nhìn khắp bốn phương tám hướng. Lúc này hắn mới thấy từ khắp mọi hướng đều xuất hiện một số lượng lớn bóng người, tất cả đều nhìn về phía này, dần dần tiến lại gần hơn. Người của Đông Hoàng giáo sao? Gã đàn ông thất thanh hô lên. Hắn nhận ra cách ăn mặc của đám người này, đó chính là trang phục của người Đông Hoàng giáo. Hơn nữa nhìn những bộ trang phục này hoàn toàn không giống đệ tử bình thường. Nhóm người này là ai chứ? Chuyện gì thế này, sao người Đông Hoàng giáo lại ở đây? Sắc mặt gã đông của nó vô cùng tái nhợt, tình hình đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Sợ gì hắn không dám dẫn người vào trong núi tìm kiếm tung tích Lâm Minh, chỉ dám canh gác ở ngoài núi là bởi vì hắn không muốn dính líu tới người của Đông Hoàng giáo. Nhưng hắn không ngờ rằng đám người này lại ra khỏi núi. Nhưng đám người này xuất hiện cũng đúng lúc. Đây là một thời cơ, đúng là thời cơ tốt để sống sót. Nếu có thể khiêu khích mối quan hệ giữa Đông Hoàng giáo và thầy Lý Lâm để hai bên chém giết lẫn nhau thì nó không chừng hắn có thể thừa dịp này chạy trốn. Gã đàn ông nghĩ đến đây vội vàng nhìn thuộc hạ của mình không ngừng nháy mắt với bọn họ. Nhưng đến lúc này vô số người Đông Hoàng giáo từ các phía đột nhiên quỳ một chân với Lâm Minh, rồi đít hô lớn bái kiến giáo chủ. Âm thanh hùng hồn vô cùng uy thế. Đám người thấy gia Nam Cung chết lặng. Bái kiến giáo chủ sao? Gã đàn ông ngây ngốc nhìn đám người Đông Hoàng giáo, sau đó là những người bên mình đầu óc rối bời không nghĩ được gì. Giáo chủ gì cơ? Đông Hoàng giáo các người có giá chủ từ khi nào thế? Các người đang quỳ với ai vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao? Đám người thấy Giang Nam Cung không cách nào chấp nhận được, đôi mắt trừng lớn, biểu cảm hơi điên cuồng. Thực ra trong lòng rất nhiều người đã có đáp án. Một đáp án khiến bọn họ không thể nào chấp nhận được. Trong lòng bọn họ không ngừng cầu nguyện, tuyệt đối không phải là đáp án mà họ đang nghĩ. Nhưng thực tế đã cho họ một cú thát thẳng vào mặt. Đứng dậy cả đi, một giọng nói phát ra từ phía sau, gã ra con nón. Cảm ơn giáo chủ. Nhóm người Đông Hoàng giáo lần lượt đứng dậy. Gã ra con nón run lẩy bẩy, ngơ ngác quay người lại nhìn Lâm Minh. Mày là Đông Hoàng thần quân sao?